Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, phần 472. Chương 472 kinh tình. Nam Dương nhận thấy được, A Thuận, thiên sư tầm mắt. Bố Nam Nhĩ ở phòng mặt khác, một đầu nhìn lại đây. Ở ánh đèn hạ, bố Nam Nhĩ xách theo đồng hồ mặt, đồng hồ xoay tròn. Ở một cái góc độ, mặt đồng hồ mặt trái tựa hồ có một ít ký hiệu. Lóe hạ ánh sáng nhạt, nếu kia thật là đuổi quỷ pháp khí chi nhất. Như vậy bố Nam Nhĩ buổi sáng mất tích, liền có nguyên do. Duy nhất vấn đề là phó bản nhắc nhở xuất hiện khi. Phía sau Trần Trình, Giải Nguyên chân động tác đều có nhất định đình trệ. Này thuyết minh, Quý Thuận hào nguyền rủa tăng cường. Hẳn là cái vừa mới kích phát toàn thuyền nhắc nhở. Trên thuyền người chơi đều sẽ thu được Quý Thuận hào trạng thái biến hóa. Tìm kiếm phong áp pháp khí sẽ trở thành kế tiếp sở hữu trên thuyền người chơi mục tiêu. Bố Nam Nhĩ trước tiên một bước tìm được rồi đuổi quỷ pháp khí chung giống nhau, chiếm trước tiên cơ. Bố Nam Nhĩ như thế nào biết Quý Thuận hào nguyền rủa sẽ tăng cường? Lại như thế nào biết nên trước tiên đi tìm pháp khí? Vệ Ếch thu hồi ánh mắt, tay rũ ở áo dài bên cạnh. Quý Thuận hào hội đồng quản trị thành viên thân phận tạp có được nhiều ít. Bình thường thân phận tạp vô pháp đạt được tin tức. Trừ bỏ Vệ Ếch hướng bố Nam Nhĩ nhìn thoáng qua. Còn lại hội đồng quản trị thành viên, Quý Thuận hào pháp sư, cơ hồ không ai chú ý tới xen lẫn trong đám người. Kim hội đồng quản trị thành viên xuất phát từ đối một loạt sự kiện kinh hoàng, sợ hãi, các pháp sư cầm từng người pháp khí, thấp thấp niệm chú, thanh trừ trong phòng uế âm chi khí, không vài người lại chú ý Văn Uyển, Nương, A Thuận, thiên sư hỏi. Chuyện yểm hộ, Trần Trình, Trần Danh Y ở A Thuận thiên sư sau lưng. Dựa Giải Nguyên chân tốc độ tay bay nhanh trợ giúp. Thành công cấp Văn Uyển khai một ít chấn định dược. Chờ Trần Trình lạch cạch một chút, đem dược bình cái nắp ninh hợp trở về. Mã tới mụ phù thủy cát y mang hai tên trợ thủ. Đã tìm được Trần Văn Triệu. Huyền Thuyền nói một đống. Nguyên lai. Mã tới mụ phù thủy cát y. Lo lắng Quý Thuận hào tà linh quá cường. Chính mình trên đường khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên cát y mụ phù thủy trước tiên đem một ít muốn lưu ý sự công đạo cấp trợ thủ. Cát y mụ phù thủy phong mãnh quỷ phòng sau. Tiêu hao quá lớn, đến bây giờ còn ở hôn mê. Cát y trợ thủ xem thời gian không sai biệt lắm. Nói cho mặt khác pháp sư. Hiện tại đến đêm qua tiến hành. Quý Thuận dẫn linh hình người rối gỗ từ các phòng đầu giường lấy ra tới. Tiến hành bước tiếp theo xử lý, trợ thủ nhắc tới chuyện này. Mặt khác pháp sư mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Bọn họ đêm qua tiến hành dẫn linh nghi thức. Còn có một loạt sự phải làm, cầm con rối. Tiến hành, Quý Thuận dẫn linh, khủng bố nghi thức pháp sư. Tổng cộng có 11 vị. Hiện tại đã chết một cái ca theo nếp sư. Nghi thức có tính không thành công. Vẫn là cái không biết bao nhiêu, cũng may tiến mãnh quỷ phòng 107 thời điểm. Hắc kia hàng đầu sư Ba Lợi kịp thời đem ca theo nếp sư dùng người ngẫu nhiên đoạt ra tới. Lúc này, hàng đầu sư đem người ngẫu nhiên cẩn thận mà đặt ở một cái bạch trong chén. Ánh đèn hạ, mỗi người đều có thể thấy rõ ở mãnh quỷ phòng 107 đãi quá một đêm con rối. Đầu gỗ trên người triền một cái rõ ràng huyết tuyến, loáng thoáng. Có loại tối nghĩa khủng bố cảm, từ người ngẫu nhiên thượng truyền đến, thượng một lần Quý Thuận đuổi ma nghi thức. Tựa hồ là tính toán dùng những người này ngẫu nhiên, đem khủng bố ác linh trói tiến đầu gỗ nội, huyết tuyến xuất hiện. Thuyết minh ca theo nếp sư tuy rằng chết thảm, nhưng dẫn linh tựa hồ vẫn là thành công. Cát y mụ phù thủy còn không có tỉnh. Những người khác không dám đoán lung tung. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu trợ giúp hàng đầu sư. ở thả người ngẫu nhiên bạch chén chung quanh bầy cái trận. Xem như cấp bỏ thêm nói cầu chi, A Long lão bản. Quý Thuận Hào hội đồng quản trị người không muốn lại đãi ở cái này phòng. Cũng không dám lại tiến bất luận cái gì một vị pháp sư phòng. Chỉ có thể tìm lấy cớ, ở một chúng ca nữ ngựa con làm bạn hạ. Cùng mặt khác không tham dự khủng bố nghi thức pháp sư cùng đi Quý Thuận Hào đại ca Vũ Thính, túng. Là túng đến muốn chết, ca Vũ rượu bồi nữ là không thể đình. Ta Thái Phú lão bản chính là như vậy, đại ca Vũ Thính giống như có người chơi ngày hôm qua. Từng vào, bên trong có kim thân tượng Phật, có thể là cảm thấy nơi đó càng an toàn. Trần Trình, khác ta không biết. Chuyên chú bối mà trộm đổi dược phòng livestream đổi A Long lão bản. Tuyệt đại bộ phận hội đồng quản trị thành viên bất mãn đến cực điểm, ba bốn bảo tiêu ngựa con ở. Trong phòng nhìn cát y mụ phù thủy cùng Văn Uyển, đêm qua tiến hành, Quý Thuận dẫn linh, còn thừa 10 vị pháp sư lục tục rời đi phòng. Bố Nam Nhĩ rời đi trước, nhìn A Thuận thiên sư liếc mắt một cái. Tựa hồ là nghĩ tới cùng đi số 401 phòng. Lại kích phát cái gì thân phận nhiệm vụ. Lâm thời sửa lại phương hướng. Số 401 phòng ở thông đạo cuối cùng một gian. A Thuận, thiên sư Thuận. Miệng tuyên bố chính mình đêm qua không nghỉ ngơi tốt. Làm Trần Danh Y lại đây giúp hắn nhìn xem phòng có hay không đồ vật ảnh hưởng giấc ngủ. Có phải hay không gối đầu quá cao. Áp bức xương cổ, A Thuận, thiên sư Thuận miệng sai phái đến quá mức tự nhiên. Hoàn toàn chính là một bộ tuổi trẻ khí thịnh, hảo hưởng lạc, trên cao nhìn xuống sai khiến người bộ dáng. Đem đại danh y coi như thuyền phòng tư nhân người phục vụ sai xử, còn lại pháp sư đối vị này Long Hồ. Sơn duy nhất chân truyền thiên sư tính tình. Đã có vài phần hiểu biết người này tiến mãnh quỷ phòng đều phải chuyên môn xách cái cây quạt chắn. Máu loãng thịt nát, ai cũng không nghĩ đi nghe ra hỏa này tại đây loại khủng bố hoàn cảnh hạ. Như thế nào đối cá nhân sinh hoạt điều kiện soi mói, đối Trần đại danh y đầu đi cái thương hại ánh. Mát, còn lại pháp sư tự cầu an bảo mà đi từng người phòng, Trần Trình. Ngoạc kép. Này nhóm người là chưa thấy qua vệ ếch chân chính đức hạnh, hiện tại sắm vai cái kiêu căng giả. Thiên sư tính cái gì? Vệ mỗ đội trưởng ở Huyền Hà phó bản đó chính là cái nói 102. Trở mặt tể người vai ác đại thiếu, so sánh với dưới. A Thuận, thiên sư tính tình, đều là đối ngụy đại thiếu gia cải tiến đâu, 2333. Trần Trình. Ngươi không hiểu ta chịu áp bách, cũng không hiểu vệ ma vương hàm kim lượng nói bậy, bị vệ đội sai phái. Đó là một đội tầng dưới chót đoàn khinh vinh hạnh, dẫn theo hộp y tế, Trần Trình Trần Danh Y, trợ thủ, giải nguyên chân đi theo vệ ếch đi vào 401 phòng cửa. Nhìn đến vệ ếch chỗ ở, Trần Trình mặt ghen ghét mà vặn vẹo một chút Trần Danh Y, Trần nửa kim. Ở Quý Thuận Hào thượng điều kiện cũng thực hào, nhưng chỉ ở tại trung tầng khoang thuyền nhất tới gần thượng tầng khoang thuyền vị trí. Mà đêm qua Trần Trình kích phát ở chữa bệnh phòng qua đêm nhiệm vụ, rõ ràng có thuyền phòng, lại không thể không cuộn tròn thân mình tra tấn xương sống mà ở chữa bệnh gian trên sofa nhỏ tạm chấp nhận một đêm, không có để ý tới Trần Trình hâm mộ ghen ghét. Vệ ếch nhanh chóng mà nhìn lướt qua 401 phòng môn, đêm qua. Hắn rời đi 401 tiến vào hành lang, cuối cùng là ở bố Nam Nhĩ hội đồng quản trị phòng xếp qua đêm. Sau nửa đêm 401 trong phòng không ai, nhưng là. Vệ ếch chú ý tới, 401 cửa phòng bắt tay có bị vặn vẹo quá dấu hiệu, một tia vết máu dính ở 401 cửa phòng thượng. Giống như là sau nửa đêm, có cả người là huyết quỷ, ở cửa, một chút, xoay chuyển then cửa, dưa. Đây là cái gì? Trần Trình ở sau lưng cũng thấy cửa phòng vết máu, giải nguyên chân chiều Trần Trình lắc đầu. Ý bảo hắn không cần nói chuyện, Vệ Ếch rút ra phòng tạp, ở mở cửa trước, hắn ánh mắt theo then cửa, ván cửa vết máu đi xuống xem một chút đạm hắc đồ vật. Dính ở cửa phòng cái đáy, nếu không nhìn kỹ, sẽ cho rằng kia chỉ là người vệ sinh không xử lý tốt nước bẩn, chân trinh. Giải nguyên chân tiểu tâm mà phân tán ở Vệ Ếch tả hữu, may phòng là hành lang này đầu cuối cùng một. Gian, cùng còn lại pháp sư khoảng cách khá xa. Không ai chú ý bọn họ rất nhỏ hành động, Vệ Ếch đem phòng tạp hướng trên cửa một soát. Cửa phòng răng rắc một tiếng khai, nứt ra một cái khe hở, Vệ Ếch ánh mắt dừng lại ở môn cái đáy đạm hắc dơ bẩn thượng. Ngón tay kẹp phòng tạp, lấy phòng tạp đẩy ra cửa phòng. Trong phòng cái gì đều không có. Vệ Ếch vòng qua đạm hắc dơ bẩn, đi vào phòng, trần trình, giải nguyên chân theo sát sau đó. Cùng đêm qua so sánh với 401 phòng khôi phục bình thường, phẳng phất đêm qua cái loại này phục cổ kiểu cũ bài trí. Tường giấy, chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, một mặt đại gương. Đối diện phòng đầu giường khảm ở trên tường. Gương mặt vỡ ra mấy cái thấm màu đen tang vật khe hở, đêm qua có cái gì? Giải nguyên chân liếc mắt một cái liền thấy gương vết rách, Vệ Ếch gật gật đầu. Đi đến đầu giường cầm lấy, Quý Thuận dẫn linh, nghi thức dùng hình người rối gỗ. Cùng ca theo nếp sư phòng lấy ra hình người rối gỗ giống nhau. Vệ Ếch đầu giường quải cái này, cũng nhiều ra một cái thẩm thấu tiến đầu gỗ huyết tuyến. Huyết tuyến loáng thoáng hướng ra phía ngoài tràn ra hắc khí, trừ cái này ra. Ở Vệ Ếch đang người ngẫu nhiên quay cuồng sau, hắn ẩn ẩn thấy, người ngẫu nhiên phần lưng thẩm thấu ra một chút huyết, dựa theo mã tới mụ phù thủy cát y cách nói. Bọn họ phải dùng lần trước đuổi ma pháp sư dùng nghi thức. Đem Quý Thuận hào thượng khủng bố ác linh, trói buộc tiến này đó người gỗ ngẫu nhiên, chỉ là... Người ngẫu nhiên ở thành công phong bế ác linh phía trước. Thật sự sẽ không phân tách sao? Thượng một lần thành công đuổi ma nghi thức, có thể hoàn toàn ứng đối lần thứ hai bùng nổ Quý Thuận hào khủng bố sự kiện. Vệ Ếch ngón tay ở người ngẫu nhiên phần lưng thấm huyết địa phương. Ấn nhấn một cái, một tia âm khí kim đâm vào Vệ Ếch ngón tay. Lấy phong quỷ người ngẫu nhiên không dùng được quá dài thời gian. Trần trình, giải nguyên chân bắt lấy cái này, A Thuận, thiên sư hưởng lạc chủ nghĩa tối thượng chế tạo ra tới. Cơ hội, nhanh chóng cùng Vệ Ếch trao đổi tin tức, nguyên lai. Trần trình, giải nguyên chân tiến phó bản, liền xuất hiện ở trên thuyền phòng y tế nội, trần trình trừu trung thân phận tạp. Chính là Quý Thuận hào danh y. Trần nửa kim, cái gì phòng y tế? Còn trang bị giải phẫu đao à? Trần trình phun tào, kia bạch mành mặt sau. Cùng lò sát sinh không sai biệt lắm. Còn có cái ám môn phòng tối. Muốn chìa khóa mới có thể khai. Bên trong cũng đều là huyết. Làm gì đó, ta giải hòa phó đội còn không có làm rõ ràng. Đằng trước nhưng thật ra bày một tủ trung dược. Quý Thuận hào danh y tựa hồ chỉ có trần trình một vị. Thượng tầng khoang thuyền khách say tàu hôn lãng, đều tới tìm trần trình, còn không thể làm giải nguyên chân thế thân. Danh y trợ thủ là nhìn chúng hạ tầng bình thường thuyền khách, trần trình không có biện pháp. Chỉ có thể trước hạt khai một hơi, dù sao tịnh chảo chút ăn không chết người cam thảo, đưa lưng về phía đau đầu nhức óc bệnh hoạn. Một hồi máy móc đánh thành phấn, Mỹ Kỳ danh rằng Tây Kỹ có ích, nhanh hơn dược hiệu hấp thu. Đừng nói, những cái đó thượng tầng có tiền thuyền khách, còn rất ăn này bộ, trần trình dựa vào hạt bẻ thuật miễn cưỡng ứng đối, giải nguyên chân tắc mượn dùng. Trợ thủ thân phận, đi cấp trung hạ tầng thuyền khách xem bệnh, đồng thời sờ soạng Quý Thuận hào thượng quy tắc, cùng từ tiến phó bản sau. Liền vẫn luôn cùng Quý Thuận hào đỉnh tầng nhân viên đãi ở bên nhau. Không cơ hội đi lại tìm hiểu Vệ Ếch bất đồng. Ngắn ngủn nửa chạng vạng công phu. Giải Nguyên Chân đã thăm dò Quý Thuận Hào cơ bản tình huống, Quý Thuận Hào phân thượng, trung, hạ tam đẳng khoang thuyền, hạ đẳng khoang thuyền nhất hạ hai tầng bong tàu. Liền Giải Nguyên Chân đều không thể đi xuống, mỗi tầng khoang thuyền trên dưới thang lầu, thông đạo, đều có A Long lão bản tay đế ngựa con đang nhìn. Hơn nữa Quý Thuận Hào phi thường đại, nhân viên quá nhiều. Vừa đến trung tầng khoang thuyền, càng đi hạ thuyền khách càng có loại nói không nên lời khí chất. Âm âm, cùng bình thường du thuyền bất đồng, Quý Thuận Hào sở hữu xa hoa gian, thượng đẳng gian tất cả tại bên trên thuyền tầng, hoàn toàn bất hòa phía dưới thuyền tầng hỗn đáp, bất đồng tầng thuyền khách. Cũng có rõ ràng giới tuyến, Giải Nguyên Chân lấy thuyền y trợ thủ thân phận. Hạ tới rồi đếm ngược tầng thứ ba, phát hiện trên thuyền ca nữ, vũ nữ, cơ bản ở tầng này một tầng, vệ ếch trước sau cảm thấy A Long lão bản phản ứng rất kỳ quái, Quý Thuận. Hào ra mãnh quỷ phòng như vậy đáng sợ sự, A Long lão bản lại muốn ở Văn Uyển một chuyện thượng ngắt lời che lấp. Bọn họ lo lắng chuyện gì, so sợ mãnh quỷ phòng lợi hại hơn. Trần Trình đề nghị từ bọn họ đi dò hỏi Quý Thuận Hào mặt khác ca nữ. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra càng nhiều tin tức. Nhưng cái này đề nghị mới vừa ra tới, lập tức bị Giải Nguyên Chân phủ quyết. Hắn đến đếm ngược tầng thứ ba khoang thuyền thời điểm, bị hai cái ngựa con trực tiếp ngăn cản trở về nói là ca nữ các tiểu thư nghỉ ngơi địa phương. Không phải lĩnh ban, không thể qua đi. A Long lão bản nói dối, vệ ếch nói. Bọn họ nhất định có đăng ký ca nữ, vũ nữ thân phận tin tức, như thế nào lấy là cái vấn đề, Giải Nguyên Chân cau mày. A Long lão bản cùng hắn dựa ngựa con ở tại nào? Chúng ta không rõ ràng lắm, Quý Thuận Hào lớn như vậy. Không rõ tình huống, thực dễ dàng ra vấn đề, mà bọn họ thân phận tạp. Lại không có phương tiện trực tiếp đi hỏi thăm, nghe được Giải Nguyên Chân nói. Về ếch sắc bất biến, có người hẳn là biết, tác giả có lời muốn nói. Mặt khác Pháp Sư, A Thuận Thiên Sư thật khó hầu hả? Người trẻ tuổi, Trần Trình, ngoặc kép, Trần Trình, ngoặc kép, thằng người không hiểu, này đã là cải tiến thăng thăng xem hắn ngày thường. Làm người biết. Cái gì nghiêm túc tính tình đại thăng tới, tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.